Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quy định của em đã hết chưa? Tay của hắn bắt đầu công an phần, bắt đầu sờ mó tấm lưng trơn láng mịn màng của nàng, đáy mắt từ từ dấy lên một ngọn lửa dục vọng. Anh đừng có mà làm ồn, không thấy là tôi đang nghiêm túc suy nghĩ sao? Nàng vẫn tiếp tục tận lực suy nghĩ nghiên cứu, đối với nanh vuốt ma quỷ của hắn, một chút phản ứng cũng không có. Nghĩ không ra thì đừng suy nghĩ nữa. Hắn bám lên thân thể của nàng, hai tay đồng thật cấp đặt phần tròn trịa nhô cao trước ngực, bừa bãi vuốt ve nhào nặn nơi mềm mại đáng yêu, khiến người khác không thể nào dứt ra được. Giờ nên là lúc người làm chồng như anh được hưởng quyền lợi và sung sướng rồi chứ. Em muốn anh hy sinh nhiều như vậy, dù sao cũng nên cố gắng báo đáp anh chứ. Quý Tiểu Nãn kinh ngạc thở hổn hển một tiếng, đôi mắt hạnh đen láy ngạc nhiên nhìn thẳng vào hắn. Tôi còn chưa nói hết. Anh không được ngáy, không được vứt tất bừa bãi, không được tranh giành xem tivi với tôi, còn nữa. Lời nói của nàng bị nụ hôn đòi hỏi dịu dàng của hắn chiếm đoạt, chỉ còn âm thanh kháng nghị. Lưỡi của hắn nóng bỏng linh hoạt, lục lọi quấy đảo trong miệng của nàng, khiến nàng không có cách nào suy xét. Đầu váng mắt hoa, toàn thân mềm nhũn để mặc hắn điều khiển. Tống Cảnh Thâm khẩn cấp tiến hành một cuộc thăm dò. Đôi bàn tay to lớn ấm áp xoa bóp khắp người nàng, nhóm lên ngọn lửa trong cơ thể nàng, khiến nàng không giữ được một chút gì mà bùng cháy cùng hắn. Đêm nay, đêm tân hôn triền miên kiều diễm, nàng và hắn chỉ đơn thuần là nam và nữ, đôi bên cùng nhau giao hòa. Chiến tranh giữa cả hai đã sớm bị ném ra khỏi giường rồi. Ngày hôm sau, ánh bình minh chói mắt, toàn thân của Quý Tiểu Nãn đau nhức, lúc tỉnh lại thì đầu choáng váng dị thường. Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, đánh thức hoàn toàn ý thức vẫn còn mơ hồ của nàng. Gắng gượng ngồi dậy, nàng thầm rên rỉ một tiếng. Lúc nàng xuống giường, hai chân vừa chạm đất, đau nhức giữa hai đùi lại càng thêm đau. Nàng khẽ nhíu mày, bất giác nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật dài. Một hồi lâu nàng mở mắt, liền đối mặt với nét tươi cười đầy ám muội của Tống Cảnh Thâm. Thật là tội nghiệp, tối qua đã làm em mệt chết đi được. Có cần anh dìu em không? Trưng ra chiêu bài khuôn mặt tươi cười của hắn, dáng vẻ đầy lưu manh mà trêu chọc nàng. Quý Tiểu Nãn tức giận lườm hắn một cái, rồi nhanh chóng mặc áo ngủ vào. Thấy thế thì Tống Cảnh Thâm ra vờ không hứng thú nhún vai, đi tới tủ quần áo, coi như không có người mà cởi đi chiếc khăn tắm độc nhất trên người. Còn một chút ngượng ngập thay quần áo ở trước mặt nàng. Hắn hoàn toàn lã thể, cơ thể cao lớn, đứng trước ánh sáng mặt trời chiếu rọi, phản chiếu bóng láng màu rồng, đường cong khỏe đẹp đầy nam tính, khiến cho Quý Tiểu Nãn nhìn đến ngây ngô. Hai áng mây hồng bay đến trên đôi gò má. Bỗng nhiên hắn xoay người lại, ánh mắt bề oài mang theo tia cợt nhả, nóng rực nhìn nàng, khóe miệng cười gian tà. Sao em lại nhìn anh chằm chằm như vậy? Anh nghĩ chúng ta cũng không cần đi tuần trăng mật làm gì. Trực tiếp ở trong phòng này, 3 ngày 3 đêm chẳng phải có tốt hơn sao? Gò má ửng hồng của Quý Tiểu Nãn lại càng thêm đỏ, giống như đứa trẻ ăn trộm kẹo bị bắt quả tang, lúng túng mở mắt mà chột dạ phản bác. Ai như anh lại không biết xấu hổ? Em mới không muốn nhốt mình ở trong phòng. Em muốn đã đi lý đảo từ lâu rồi. Anh không đi thì tự mình em đi. Tống Cảnh Tâm có một chút say sưa, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng mê người của nàng, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, giọng điệu khan đầy nuông chiều mà nói. Chỉ sợ em còn không nhanh lên, chúng ta sẽ không kịp lên máy bay đâu. Nghe thấy vậy thì Quý Tiểu Nãn nắm chặt vạt áo ngủ đã bị xé rách, nhanh chân chạy vọt vào trong nhà tắm. Tiếng cười trầm thấp của Tống Cảnh Thâm đuổi theo phía sau. Lý đảo, còn gọi là hòn ngọc của Nam Thái Bình Dương, đẹp như tiên cảnh, dân phong chất phác, đúng là tiên đường của cõi Bồng Lai. Đây vốn là tuần trăng mật vui vẻ, nhưng mà trong lòng của Quý Tiểu Nãn lại cảm thấy rất là buồn nôn. Chỉ vì bản tính của Tống Cảnh Thâm không đổi, trên máy bay triển khai mị lực nam tính của hắn, không chỉ lướt mắt đưa tình với tiếp viên hàng không, tính phong lưu hào phóng của hắn còn thu phục cả những hành khách nữ trên máy bay. Ai ai cũng giống như ruồi trông thấy mặt đường, đều quấn quýt cười nói với hắn. Rời khỏi phi trường, trên đường bằng phẳng rộng rãi,